trong cái bài giảng thế thái nhân tình đó, tôi có chia sẻ, tôi thấy những cái người chồng mà đối với người vợ được như vậy là tôi thấy rằng là quá tuyệt vời trong xã hội này. Còn cái câu chuyện anh kể là câu chuyện này tại Mỹ, còn câu chuyện tôi nói là ở Việt Nam. Câu chuyện tại Mỹ là hai vợ chồng người này là điện thoại với tôi nè, là ai cũng có cho mẹ già hết. Và bây giờ á, hai người á, mới mặc định với nhau là em với anh ai cũng có cha mẹ già và cũng cần làm một cái đạo lý gì đó. Cho nên là bây giờ chúng ta tạm chia tay, để mai này một trong hai bên là cha mẹ mất hoặc là cả hai cùng mất, thì lúc đó chúng ta sẽ sống trở lại và chúng ta sẽ gặp nhau trở lại. Thì đây là một cái việc hai vợ chồng cùng thỏa thuận và điện thoại với tôi và nói như vậy, là con như vậy con có lỗi đạo gì vợ chồng hay không? Thì tôi mới nói là đôi vợ chồng của các vị quá tuyệt vời, sống trên đất Mỹ mà còn đạo lý từ gia đình cho đến vợ chồng như vậy là các vị thuộc về là dạng quá tuyệt vời rồi. Cho nên là tôi cảm thấy một điều rất ngưỡng mộ. Nhưng mà một cái câu chuyện tôi vừa nêu là chuyện thật. Khi một cái cô vợ này cổ bị bệnh, các vị biết không, mấy năm trời, giống như một bộ xương vậy đó. Người chồng ẩm, cổng, săn sóc tất cả mọi điều y như là một em bé, mà cái tuổi người chồng cũng không phải là lớn lắm. Nhưng mà các vị biết rằng gần 10 năm trải qua như vậy, người chồng vẫn làm tất cả mọi điều cần thiết cho đến ngày mà cô này bình phục trở lại. Tôi nói là một cái người chồng như vậy không dễ gì kiếm trong xã hội đang là. Tôi thấy một số trường hợp có những cái người vợ khi mà họ lâm trọng bệnh hoặc là họ có lý do họ có con, họ sinh đang trong cái quá trình sinh nở thôi, người chồng đã bỏ thí mặc kệ vợ mình như thế nào và tự đi chơi tất cả mọi thứ, không cần biết là người thân như vậy rồi, chứ đừng nói là phải dành thời giờ hết tất cả mọi thứ để săn sóc một người bạn đời như vậy. Cái chuyện này không phải dễ có. Tôi nghĩ xã hội cũng phải là hiếm, nhưng mà mình ít gặp, nhưng mà cơ bản như vậy là quá tuyệt vời. Cho nên tôi nói đa phần trong tình thương của chúng ta là có điều kiện. Cho nên để có một người thật sự yêu thương mình là không có dễ tí nào. Và điều đó mọi người chúng ta cần phải dự phòng để bớt đi đau khổ trong cái gì đó. Những người tâm sự với tôi đa phần là không có lường trước được các vấn đề đó thôi, cho nên hụt hẫng và đau khổ. Cơ bản nhất khi yêu là cảm thấy chính mình yêu thương mình là quan trọng nhất. Cái này để gọi là thật lòng thương yêu mình á, thì trước hết là mình là người có thể thật lòng yêu thương mình. Mình có thể tạm tin cậy mình. Một người nữa có thể yêu thương mình để mình tin cậy á là cha và mẹ. Chỉ có những trường hợp này là những người thương yêu mình mới không đòi hỏi điều kiện thôi. Còn hầu như là về khách quan đa phần là đòi hỏi mình đều có điều kiện cả. Chỉ có cha mẹ mới thương yêu mình không có điều kiện. Mà mình hạnh phúc thì cha mẹ mình càng vui dù cha mẹ đau khổ. Cho nên cha mẹ hay nhường cái hạnh phúc cho các con. Nhưng mà một người thương yêu bình thường thì không dễ đâu. Và một hạng người có thể thương yêu mà mình có thể tin cậy nữa, đó là các bậc thánh. Con chưa chắc, nhất là con ở Mỹ. Tôi nói thật, các vị có đau tôi chịu. Nhưng đây là tôi nói thật. Bởi vì tôi đã tiếp nhận không biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm từ Mỹ về các con rồi. Cho nên tôi hơi bị chủ quan. Có một số người nói là vì sống trên đất Mỹ cho nên người ta như vậy. Tôi nói không phải. Nếu một con người có đạo lý thì họ có vô vàn lý do để họ thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ. Còn nếu những người không có tình thương yêu thật sự và không có đạo lý thì có vô vàn lý do để chối bỏ. Đó là một sự thật, đừng bao che. Nếu chúng ta thật lòng yêu thương hay là có đạo lý thì chúng ta sẽ có cách để thực hiện điều đó, cho dù đất nước nào, Mỹ hay là tại Việt Nam. Còn khi chúng ta ích kỷ cho bản thân mình, cha mẹ là một gánh nặng, hay là chúng ta suy nghĩ những điều gì đó hoặc là chúng ta không có đạo lý, không có tình thương, thì chúng ta sẽ dính cớ này, dính cớ kia, dính cớ nọ, và nhất là dính cớ vì văn hóa Mỹ. Đây là cái bình phong thôi. Đạo lý của con người không lệ thuộc vào bất cứ những bình phong nào hết. Nếu thật lòng thương thì có vô vàn cách để thương, để bảo vệ tình thương đó. Còn nếu không thật lòng thương thì nói chung chúng ta có 1001 lý do để đổ thừa. Cho nên tôi thấy ở tại Mỹ có những gia đình rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sang Canada, tôi thấy gia đình của một Phật tử hiện giờ đang là mẹ mà mỗi lần mà điện thoại gì đó, chính tôi nghe như vậy. Lần đầu dây bên kia là dạ mẹ con nghe. Cho dù những đứa này là luật sư, những đứa này làm cái gì đó, là những người có gia đình đã lớn tuổi hết rồi, nhưng tôi thấy cái câu trả lời bên kia đầu tiên để trả lời với mẹ là dạ mẹ con nghe. Rồi ở tại Mỹ tôi cũng gặp rất là nhiều gia đình. Có những gia đình bây giờ có một gia đình Phật tử, đệ tử tôi luôn. Bây giờ một người con trai mà săn sóc cho mẹ, không từ nang bất cứ chuyện gì, cõng mẹ, lo cho mẹ, đồ dơ bẩn nhất, tất cả mọi thứ đều làm hết. Vì bà dường như là giống như là đến giai đoạn là tai biến, không còn biết cái gì nữa rồi đó. Săn sóc từng ly từng tí mà một đứa con trai mà lo cho mẹ như vậy, thậm chí gánh hết tất cả công việc này cho anh chị em trong gia đình. Vậy thì các vị thấy rằng khi có tình thương, khi có đạo lý, con người tự biết phải làm gì. Còn có những người không có tình thương đạo lý thì các vị thấy đáng sợ lắm. Những cái người có tuổi tác ở bên Mỹ, một số người còn nói tôi mà, con có bảo hiểm nhưng con đâu dám cho mấy đứa con trong nhà con biết. Tôi hỏi sao vậy? Trời ơi, nó biết nó giết con. Cay đắng không? Nghe các vị cay đắng. Ngày xưa chúng ta sợ ai giết? Sợ ăn cướp ở ngoài nó giết, có phải không? Mà bây giờ ấy, chính những người thân trong gia đình của mình mà mình sợ như vậy là chết rồi. Vậy tình thương yêu của chúng ta như thế nào? Đạo lý bị phá vỡ là một điều đáng sợ. Cho nên tôi nói với các vị, đạo đức không có tạo ra tiền, nhưng mà nhờ đạo đức con người mới biết sử dụng đồng tiền, và đồng tiền mới có ý nghĩa. Còn bằng không có đạo đức, tiền giết mình và tiền làm khổ mình. Cho nên đừng có chủ quan. Cơ bản nhất, có những người cứ là nghĩ rằng đạo đức có tạo ra tiền không? Một cái câu nói mà sự thật rằng họ thách thức với các giá trị đạo đức. Nhưng mà xin thưa, nếu những con người nào cũng suy nghĩ giống họ thì liệu họ có thể sử dụng được đồng tiền đó không? May là những người đạo đức, cho nên họ an phận, họ mới nói một cách rất là liều lĩnh. Chứ còn ai cũng dùng cái đó thì sự thật mà nói, không ai có thể tồn tại hạnh phúc hết. Tôi nói rất nhiều bài giảng, sở dĩ con người hơn muôn thú là cái gì? Những cái ta có mà thú không có mới là người chứ. Chứ còn cái gì thú có, ta cũng giống đó thôi. Có phải không? Cho nên nó không có mà ta có, thì các vị cứ so sánh, đó mới là người. Còn nó có, ta cũng có, chúng ta là còn. Chúng ta có hai chữ lận, còn người đó. Vì trong con người chúng ta nó có cái của những cái con, thì cái gì nó có, ta có thì ta còn. Nhưng mà có cái ta có, nó không có, ta lại phải tụng kinh nó có không? Cái đó là người đó, người giác ngộ nữa đó. Nhiều lắm. Văn hóa, giáo dục, đạo đức, lễ nghĩa, tình thương, cái này của người. Nhưng mà dường như thiếu đi cái phát huy này thì sự thật mà nói, chúng ta sẽ hướng về cái sống bản năng, thì giá trị người mất đi, thì ý nghĩa tồn tại của chúng ta nó không còn là mấy cả, hoặc thậm chí càng ít hơn thì vô nghĩa nữa.